Chương 82, Mưu đoạt tứ tượng tỷ. Tứ tượng tỷ biến thành tứ thanh thú thực sự bất phàm, công kích phong sinh thủy khởi. Đông Phương Vô Kỵ là ngay cả thôi động tinh lực, cơ hồ là không giữ lại chút nào. Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ không chịu khuất phục cùng Triệu Thần chiến đấu cùng một chỗ, tựa như có thể bất tử bất diệt. Chẳng qua, cái này cuối cùng là có một cực hạn, tại loại này thần tốc tiêu hao dưới, Đông Phương Vô Kỵ nơi nào còn có thể duy trì ở tứ tượng tỷ. Lúc này, hắn rốt cục xuất hiện thư giãn. Triệu Thần kinh nghiệm chiến đấu phi phàm, trong nháy mắt liền bắt được cơ hội. Thánh thú Chu Tức Phượng Minh, trên người thiên hỏa phun ra có linh tính toàn bộ đuổi theo Triệu Thần đi. Triệu Thần thân pháp dường như du long, nhanh nhẹn thoán lai thoán khứ, nhất đạo độn quang hiện lên, Triệu Thần lập tức liền đã tới gần Chu Tước, tay phải bấm tay thành trộm như đao một bả xé qua Chu Tước. Chu Tước kêu to, càng là kích động bắt đầu cánh, chỉ là lúc này thoạt nhìn nó càng giống như là ở làm vô lực dãy rủa. Triệu Thần theo nhảy lên ở Chu Tước trên lưng, tay phải không nhìn thẳng Chu Tước thiên hỏa, trung điệp vồ vào Chu Tước trong cơ thể, Đông Phương Vô Kỵ còn muốn duy trì pháp lực đã kinh vô lực từ tâm. Chu Tước một tiếng kêu rên, một luồng chân linh đột nhiên nghiền nát. Nhất thời, Chu Tước toàn thân hóa thành nghiền nát hỏa diễm, biến mất. Đông Phương Vô Kỵ há miệng, không cách nào tin tưởng. Tứ tượng tỷ Chu Tước cứ như vậy phá Triệu Thần bản thân vũ lực bất phàm, lại tăng thêm nhục thân, trang bị phương diện cũng vô cùng mạnh mẽ, chém giết phòng ngự yếu nhất Chu Tước vẫn là không dễ như trở bàn tay. Đông Phương Vô Kỵ ác mộng xa chưa kết thúc, giết chết tứ tượng tỷ thủ hộ Chu Tước phía sau. Triệu Thần không có bất kỳ chậm trễ, không chút do dự liền đối với Bạch Hổ khởi xướng tiến công. Bạch Hổ là tứ tượng trong mạnh nhất, tật phong vậy tốc độ cùng như lôi đình lực lượng, một dạng tinh không kỳ đại tu sĩ sợ rằng liên chiêu cái cũng là dị thường khổ cực. Triệu Thần thân hình lóe lên, liền vọt đến Bạch Hổ bên người. Trước mắt Bạch Hổ ra lông bạch mang một mảnh, nhãn thả thần uy, tứ chi đạp tuyết. Chẳng qua, xem ánh mắt nó chung so với vừa rồi ảm đạm không ít thần quang. Cũng biết vừa rồi Triệu Thần hay là cho Bạch Hổ mang đến thương tổn không nhỏ. Bạch Hổ đi phía trước đánh trong nháy mắt, một áp lực trầm trọng áp đi qua. Triệu Thần trong tay Bích Huyết Du Long Kích trong nháy mắt tiêu thất, đôi tay nắm lấy Bạch Hổ, toàn thân cầu gân sung ra, hiển nhiên dùng tới thân thể toàn bộ lực lượng. Nhưng Bạch Hổ mãnh phát chẳng những rất nhanh, lực lượng cũng vô cùng mạnh mẽ đại, đụng Triệu Thần eo dường như bị ép gãy cây lui về phía sau khẽ cong. Triệu Thần thừa cơ đem Bạch Hổ đóng sầm giữa không trung, đồng thời, lạnh như băng thân ảnh bỗng nhiên nhảy lên, thân thể trên không trung hoàn mỹ vạch một đường vòng cung, đã tới Bạch Hổ ngay phía trên. Không trung xoay người, hai tay như ma chảo xuống dưới, động tác hành văn liền mạch lưu loát. Bỗng nhiên thấy hoa mắt, Bạch Hổ trệ không dường như mềm mại cây bông trên không trung cư nhiên làm ra phòng ngự. Chẳng qua điện quang thạch hỏa trong nháy mắt, một tiếng kích vang. Triệu Thần lần này công kích không có thu được bất luận cái gì tiện nghi. Ở bên cạnh công kích song thành đồng thời, Bạch Hổ không có rơi xuống đất liền khởi xướng xung phong. Quang trụ bay vụt, Triệu Thần đã sớm cảm ứng một dạng, một cái lắc thân, mang theo trong không khí chói tai réo vang, thân ảnh đã kinh xuất hiện với Bạch Hổ trên đỉnh đầu, thân thể lật lăn gian, một cước từ trên cao đi xuống, hung hăng bổ xuống. Triệu Thần mỗi lần công kích đều là toàn lực phóng ra lực lượng của thân thể. Không có chút nào bảo lưu, khí thế bén nhọn kinh người. Trong không khí tiếng rít hung hãn đại tác phẩm, tựa hồ cũng vào giờ khắc này bị chia làm hai nửa ẩm lực lượng đáng sợ bỗng nhiên bạo phát. Lúc này đây Bạch Hổ thậm chí ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có, liền chân chân thực thực đánh phải lần này. Ẩm trong sát na, Triệu Thần nắm đấm phơi bày một loại kỳ quái kiểu cầm nắm, năm ngón tay các đốt ngón tay xông ra bên ngoài, mang theo lực lượng cường đại quen hướng Bạch Hổ cái kia phơi bày trên cổ họng. Không hổ là tứ thánh thú, bất quá là chuyện trong nháy mắt, Bạch Hổ một cái huyễn ảnh tách ra, đến khi Triệu Thần phản ứng lúc, nó khởi xướng phản công thời gian cũng chỉ là trong nháy mắt. Âm Bạch Hổ hổ trảo tiêu chuẩn vỗ, hung hăng khảm nạm ở Triệu Thần trên người, cự đại thậm chí lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bạo phát, đem thân thể hắn bỗng nhiên ngửa về đằng sau đi, giống như nhất tờ giấy trắng bay xuống. Trong sát na, Bạch Hổ truy kích, thế tiến công hít thở không thông mà mãnh liệt. Trên không trung một cái xinh đẹp nhảy lên, lại là nhất chảo mang theo tiếng gió thổi lần nữa hung hăng chộp vào Triệu Thần trên người. Nếu như không phải Triệu Thần thân thể tố chất mạnh mẽ đến một cái khoa trương tình trạng, cái vỗ này Triệu Thần thân thể đã sớm hai chặt đứt. Triệu Thần trong lòng hơi giận dữ, không hề đơn thuần sử dụng lực lượng của thân thể, tăng thêm tử vi tinh lực, cái này Triệu Thần thực lực lập tức tăng vọt một mảng lớn. Một người một hổ chỉ là đấu vài cái hiệp, bạch hổ liền không chịu nổi, phát ra trận trận tiếng kêu rên. Đến khi tốc độ Mạn Thôn Thôn Huyền Vũ xông đến giúp đỡ lúc, Triệu Thần đã kinh trực tiếp một trường diệt bạch hổ. Chân Long Hoàng khí biến thành ngũ trảo kim long đem Thanh Long vững vàng cuốn lấy, Triệu Thần nhãn thần quét về phía Huyền Vũ. Huyền Vũ phát sinh xả gọi quy minh, thật là có một loại bị để mắt tới bộ dáng thê thảm. Đông Phương Vô Kỵ nhìn tứ tượng thì từng cái bị phá, đáy lòng thực sự là hận chết. Đông Phương Vô Kỵ sẽ không còn lại thần thông, bởi vì ỷ vào lưỡng nghi huyền trần kiếm trận cùng tứ tượng thì, hơn nữa Đông Phương Vô Kỵ tinh không vậy tu vi hoành hành lương sơn, Đông Phương Vô Kỵ phía sau cũng liền chẳng đáng lại đi học thần thông gì, chứng kiến ngay cả tứ tượng thì đều khó giữ được. Đông Phương Vô Kỵ một bên thả bắt đầu nguyên thủy vô cực phi kiếm một bên không ngừng duy trì tứ tượng tỷ. Đơn giản làm cho Đông Phương Vô Kỵ an tâm là, cái kia kinh khủng nam nhân Triệu Thần tốc độ công kích rốt cục dần dần chậm lại, như có chút mệt mỏi. Hấp dẫn Đông Phương Vô Kỵ đáy lòng vui vẻ. Hắn phảng phất thấy được lấy lực một người giết chết thiên hạ lợi hại nhất hàng tinh giả phía sau, danh chấn lương sơn huy hoàng. Nếu như Đông Phương Vô Kỵ biết Triệu Thần lúc này tâm tư có thể liền không hội thoải mái như vậy. Triệu Thần thấy tứ tượng tỷ có chút bất phàm, trong lòng liền nổi lên cướp đi ý niệm trong đầu. Thế nhưng Triệu Thần cũng mười phân tinh tưởng tinh bảo nếu như không bị luyện hóa nói, muốn cướp đi rất đơn giản. Thế nhưng muốn từ tinh không kỳ Đông Phương Vô Kỵ trên tay cướp đoạt đã bị bên ngoài luyện hóa tứ tượng tỷ, sẽ không đơn giản như vậy. Muốn cướp tinh bảo trước muốn cắt đoa nở người sử dụng cùng tinh bảo liên hệ. Hiện tại tứ tượng tỷ còn lại sau cùng Huyền Vũ cùng Thanh Long, không phá tứ tượng tỷ là không có biện pháp cướp đi. Mà nếu như đem phá, Đông Phương Vô Kỵ xem thời cơ không diệu khả lấy lập tức thu hồi tứ tượng tỷ. Tuy là Triệu Thần nhận định tự có thực lực đem Đông Phương Vô Kỵ chém giết, thế nhưng trong thời gian này nếu như chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn, hoặc là Đông Phương Vô Kỵ đầu động kinh, dẫu có chết cũng không nguyện ý đem tứ tượng tỷ cho hắn, mà là đem bị hủy. Cái kia Triệu Thần khả năng liền tự có chút thua thiệt. Cho nên phải đồng thời phá tứ tượng thì còn muốn phải chặt đứt Đông Phương Vô Kỵ cùng tinh bảo liên hệ, đại phúc độ tiêu hao hắn tinh lực, như vậy lại đoạt lúc hắn sẽ không có tinh lực đi thu hồi lại. Triệu Thần tâm tư thay đổi thật nhanh, đảo mắt thì có đối sách. Cầu thạ cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu bỏ NS20C nảy tăng 20 phiếu.